Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, đi nhanh về nhanh. Trời sinh pháp sư, Russell xưa nay không nghĩ tới mình còn có như vậy thiên phú. Hơn nữa có thể được Ancient One đánh giá như vậy. Hắn bản coi chính mình chính là một cái có hệ thống làm phần mềm hack. Chỉ có thể y dựa vào chính mình nỗ lực người bình thường mà thôi. Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn mới biết mình dĩ nhiên là cái gọi là phép thuật thiên tài. Không, dựa theo Ancient One lời giải thích, này căn bản không chỉ là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Russell đột nhiên cảm thấy cổ họng phát khô. Tin tức này để hắn trong lúc nhất thời thực sự khó có thể tiêu hóa. Có điều, ngẫm lại hiện tại chính mình nắm giữ Weaver, cùng với được Infinity Gem, Russell đột nhiên phát hiện mình đã coi như không tệ. Cho dù có như vậy thiên phú, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hô, nghĩ tới đây, Russell sâu sắc hô hấp lại, lập tức biến chấn định lại. Chú ý tới Russell vẻ mặt, Ancient One trong lòng tán một tiếng. Vì lẽ đó, người muốn cho ta đến, chính là hiểu rõ mở pháp thuật của ngươi phong ấn. Ancient One gật đầu, nói, nếu như có phép thuật trợ giúp, lần trước ngươi thì sẽ không mất tích. Russell nghiêm túc nói, hiện tại ta cũng sẽ không. Ancient One con ngươi lóe lên, rõ ràng Russell ý tứ, nhưng vẫn là mở miệng nói, bất luận ngươi có cần hay không, cái này thiên phú cũng phải trả lại ngươi. Nó vốn là thứ thuộc về ngươi. Chờ đã, Russell vội vàng phất tay, do dự nói, ngươi tại sao muốn giúp ta mở ra phong ấn? Ta bây giờ đối với nó cũng không phải rất lưu ý. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Ancient One khẽ mỉm cười, nói, hài tử, ngươi vẫn là thông minh như vậy. Ngươi có cái này sức mạnh, cũng có cái này phẩm cách. Không, không, Russell vội vàng lắc đầu, nói, tính cách của ta không thích hợp. Ancient One nói, người bên ngoài rõ ràng, người căn bản sẽ không đến tiềm lực của chính mình. Russell lắc đầu, thấy thế, Ancient One chỉ có thể thở dài một tiếng. Nói, được rồi, người lần này đến còn có chuyện gì? Eye of Agamotto, Tam Gem, hắn không cần thiết cùng đối phương nói dối. Hơn nữa, hắn cũng không cho là mình có thể lừa đối phương. Bầu không khí ngưng lại. Ancient One mở miệng nói, nếu ngươi biết nó chân chính tên, ngươi thì nên biết vật kia ẩn chứa bao lớn sức mạnh. Nếu như rơi xuống lòng mang ý đồ xấu người trong tay, gặp tạo thành bao lớn uy hiếp. Ta biết, như vậy, ngươi càng hẳn phải biết, Eye of Agamotto vẫn là thượng cổ tôn giả bảo vệ đồ vật. Nói cách khác, Eye of Agamotto nhất định phải nắm giữ ở thượng cổ tôn giả trong tay. Hơi dừng lại một chút, Ancient One lời nói chứa ý cười nói, muốn bắt được Eye of Agamotto, trừ phi ngươi trở thành thượng cổ tôn giả. Được rồi, đề tài lại chuyển tới nơi này. Russell cẩn thận thử dò xét nói, ngoại trừ cái phương pháp này, còn có biện pháp khác sao? Có, Ancient One nhàn nhạt nhìn Russell, nói, đánh bại ta đồng thời giết ta. Ha ha, cùng đối phương động thủ. Thử đánh bại đối phương, Russell còn có thể nhắm mắt thử xem. Thế nhưng giết chết lời nói, Russell không dám, hắn sợ cha mình, chính mình ông nội, chính mình ông cố, cùng với từng ông cố phụ tức cao tổ, gặp đồng thời tìm đến hắn. Nhìn Russell vẻ mặt, Ancient One mỉm cười tiếp tục nói, hơn nữa, giết ta, người cũng không nhất định bắt được. Russell khóe miệng vừa kéo, cười khổ nói, ta chưa từng có như thế nghĩ tới. Ta biết, ngươi là một đứa trẻ tốt. Ancient One thổi phồng Russell một câu, nói, vì lẽ đó, muốn lấy được Eye of Agamotto, liền trở thành thượng cổ tôn giả đi. Nhân vì chính mình cùng Ancient One quan hệ, này thật giống thành một cái bế tắc. Nói cách khác, chỉ cần Ancient One ở, hắn liền không thể cường nắm. Thậm chí, hắn cũng không thể nhìn Ancient One như nguyên nội dung vở kịch như thế chết đi. Sau đó ở nhân cơ hội lấy đi Eye of Agamotto, Xem ra là trước khi hắn tới đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Thế nhưng Tam Gem, hắn lại không muốn từ bỏ. Cười khổ một tiếng, Russell nói, có người so với ta càng thích hợp. Tỷ như mới vừa cùng ta đồng thời đến người kia. Ta nhìn liền không sai. Chen, Ensign One khẽ ổ lên một tiếng. Kinh ngạc nhìn kỹ Russell. Nói, ở ngươi còn không tiếp xúc phép thuật tình huống. Người dĩ nhiên có thể chú ý tới thiên phú pháp thuật của hắn. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp thiên phú của ngươi. Ha ha, vô lực giải thích, không cách nào giải thích. Có điều, vị này sống sờ sờ lão tổ tông cũng thật là để mắt hắn. Russell khóc không ra nước mắt. Chờ chút, trở thành thượng cổ tôn giả. Còn có trong nguyên bản kịch tính, cuối cùng trở thành thượng cổ tôn giả trên. Russell trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến một cái không phải biện pháp. Có điều, tuy rằng trong lòng hắn có một cái miễn cưỡng biện pháp giải quyết, hắn vẫn là trên mặt mang theo sầu khổ hỏi, không có biện pháp nào khác sao? Không có, Ensign One kiên định lắc lắc đầu. Russell bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có ngươi nói cái kia biện pháp. Ensign One trên mặt nổi lên một cái mỉm cười. Đột nhiên hỏi, nếu như ta không đoán sai lời nói, New York cuộc chiến bên trong, cái kia mở ra cửa truyền tống, là một cái khác Infinity Gem đi. Vâng, hiện tại ở chỗ của ngươi. Russell nói, đúng, Ensign One dừng một chút, nói, vậy ngươi có thể muốn bảo tồn được rồi. Vật kia có thể có không ít người muốn. Russell gật đầu, nói, không ai có thể từ trong tay của ta lấy đi. Infinity Gem đặt ở hệ thống trong túi đeo lưng. Trừ hắn ra, cho tới bây giờ, xác thực không người nào có thể lấy ra. Có điều, Ensign One thật giống gặp sai rồi Russell ý tứ. Thản nhiên nói, xem ra ngươi đối với mình Weaver rất tin tưởng. Chưa kịp Russell nói tiếp, Ensign One liền mở miệng nói, có điều, dựa vào Weaver vì ngươi mang đến sức mạnh, cùng với phép thuật thiên phú của ngươi, bảo vệ trong tay ngươi đá vô cực, xác thực không thành vấn đề. Russell đúng là có chút ngạc nhiên, pháp thuật của chính mình thiên phú đến cùng lợi hại đến mức nào? Dĩ nhiên có thể để cho Ensign One một nhắc lại, nếu như ngươi làm ra quyết định lời nói, liền ở lại chỗ này theo ta học tập phép thuật đi. Ngoài ra, tạm thời không nghĩ tới càng làm dễ pháp bắt được Tam Gem Russell. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nói, được, có điều ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Cần chờ ta một chút thời gian. Hắn phải cùng Bloom nhà cũ người trước tiên bàn giao một tiếng. Ngoài ra, hắn cần cho Artemis định ra tân công tác kế hoạch. Weaver nghiên cứu chế tạo. Đắc hầu bên trong được tri thức. Phụ thân hắn lưu lại liên quan với ý thức nghiên cứu. Đều cần hắn hoa thời gian dài đi làm. Ngoại trừ những này ở ngoài, hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói lên quá một cái hạng mục. Cũng cần bí mật tiến hành. Sự tình hơi nhiều. Russell có chút đau đầu. Từ từ đi. Từng kiện làm đi. Trong lòng tiếng lóng một tiếng. Russell đứng dậy. Nói. Nếu như vậy, ta liền rời đi trước. Ensign One giơ tay vạch một cái. Một cái màu vàng vòng sáng xuất hiện ở bên người. Đối với Russell nói, từ nơi này đi thôi. Đi nhanh về nhanh, dứt lời, không giống nhau. Không chờ Russell mở miệng, vòng sáng liền đem Russell bộ tiến vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.